Xuân đề Tây Tây ngải Âu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn, một chiếc kiệu màu hồng nhỏ từ chợ đông người nâng vội vã hướng về phía đông thành. Gió nhẹ thổi lên rèm bên cạnh, người trong kiệu mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi trẻ đáng yêu. Xứng đáng là mỹ nhân tuyệt sắc. Chẳng mấy chốc, gió rừng rèm rơi, mỹ nhân đi xa, chỉ để lại hương thơm và tiếng thì thầm kín đáo khắp nơi. Chép, có tiền thật là tốt, lão tử một thê tử cũng không có. Họ Từ kia lại còn nạp thêm thiếp thất, sớm muộn cũng chết trên giường. Thật là đáng tiếc cho tiểu kiều nương kia, còn chưa lớn bằng con trai từ lão gia phải không? Đáng tiếc cái gì, cô nương ấy từ Hoa Nguyệt lâu ra, so với việc bị ngàn người ôm, vạn người cưỡi, có thể đến nhà họ Từ phục vụ lão nhân gia đích thực là phải mừng thầm mới phải. Nói đến đây, cũng không biết từ lão gia tuổi già như vậy, chỗ đó còn dùng được không? Hưởng thụ được phúc lợi mỹ mỹ không? He he, chiếc kiệu đi qua cổng nhỏ vào nhà họ Từ. Không cần lễ bái trời đất cha mẹ, chỉ cần dâng một chén trà nóng cho đại phu nhân chính thất. Coi như lễ đã xong, sau đó trực tiếp đưa đến viện nhỏ đã sắp xếp. Trong phòng đốt nến đỏ, còn thắp cả hương thôi tình. Loại hương này Hoa Nguyệt lâu thường xuyên sử dụng, nên Oanh Oanh rất quen thuộc. Nàng không khỏi có chút bất an, lo lắng cho những gì sắp xảy ra. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Kéo cà, một tiếng, có người đẩy cửa bước vào. Tấm màn phủ đầu màu hồng được gỡ bỏ. Oanh Oanh không dám ngẩng đầu, cúi mắt, nhìn chằm chằm vào đôi giày lụa đen trước mặt. Người biết phục vụ người không? Má Oanh Oanh ửng đỏ, cắn môi gật đầu. Nàng xinh đẹp, e thẹn cũng có một vẻ đẹp riêng. Từ lão gia hứng thú, dang rộng hai tay ra hiệu, cởi y phục, hắn đã có thể làm cha Oanh Oanh. Thân hình còn tốt, chỉ hơi phát phì, nhưng khuôn mặt rõ ràng già nua, quầng mắt thâm đen, sắc mặt tái nhợt, giống như đã quá đà dâm dục. Khi hắn trần truồng đè lên, Oanh Oanh không kiểm soát được mà run rẩy. Khóc cái gì, theo ta ngươi bị ủy khuất à? Từ lão gia sắc mặt âm trầm, qua lớp yếm, hắn nắm chặt nàng, Oanh Oanh đau, nhưng không dám nói, hôm nay vốn là ngày nàng xuất giá, nếu không phải từ lão gia đã chi một khoản tiền lớn chuộc thân cho nàng, thì sau đêm đầu tiên, chờ đợi nàng, sẽ là một nam nhân tiếp sau một nam nhân khác. Oanh Oanh không có quyền lựa chọn, nhưng khó khăn lắm mới giành được cơ hội này. Nhất định phải trân trọng. Nàng lệ rơi đầy mắt, nhanh chóng tìm cho mình một lý do, e sợ nhìn lướt qua phần dưới của đối phương, run giọng nịnh nọt, lão gia, thiếp sợ đau. Từ lão gia tự đắc, ha ha cười lớn, dẫn tay Oanh Oanh nắm lấy, vuốt ve hai lần, ý tứ sâu xa nói, yên tâm, ta sẽ chiều chuộng nàng thật tốt. Từ lão gia lấy từ dưới gối ra một cây kéo nhỏ, cắt một đường lên chiếc yếm màu đỏ rực, rồi thô bạo xé rách, ngực trắng nõn của Oanh Oanh lộ ra, tròn trịa săn chắc, đầu ti hồng hồng, khiến từ lão gia dục vọng trỗi dậy, hắn cúi đầu liếm một hồi, hương thôi tình phát huy tác dụng, máu trong người đổ xuống dưới, hắn không muốn chờ thêm một giây nào nữa, vén váy lên eo. Tách hai chân tìm đến âm hộ, nắm lấy cậu nhỏ vội vàng muốn chui vào. Oanh Oanh nắm chặt trải giường, sợ hãi đến mức nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau mà nàng tưởng tượng không hề đến, ngược lại, thân thể nặng nề đè lên. Đầu từ lão gia đập mạnh vào ngực, thở gấp, mắt trắng dã, còn kèm theo co giật cơ thể từng đợt. Cảm giác trên người cứng đờ và nặng nề. Oanh Oanh hoảng sợ, bản năng kêu lên, chỉ trong chốc lát, cửa phòng bị đá văng. Từ Lễ Khanh vội vã chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi nhanh, không có bức bình phong che chắn. Chỉ vài bước đã đến giường. Nhìn thấy tất cả, làn da ngọc, ngực mềm mại, lụa là áo nửa cởi. phụ thân hắn gần như hôn mê, tư thế rất không đứng đắn. Nữ tử dưới thân đã sợ hãi tột độ, mất hết bình tĩnh, hoảng sợ nhìn hắn, không dám nhúc nhích. Từ Lễ Khanh giúp phụ thân nằm xuống một bên, ánh mắt lướt qua người nàng, nhắc nhở một câu, y phục. Oanh Oanh mới như hồn trở về, thấp giọng kêu lên, vội vàng khép chân lại, tùy tình nhặt một mảnh vải che ngực. Vừa che xong, đã có cung nữ lảo đảo xông vào, sau đó bị Từ lão gia trên giường hấp hối làm sợ đến nỗi quỳ gối xuống đất. Lão gia, Từ Lễ Khanh đang mặc quần cho phụ thân, nhíu mày, quát, còn đứng đó làm gì, đi mời đại phu. Ô, hầu nữ lăn lộn chạy đi, vừa chạy vừa khóc, rất nhanh, người ở các viện khác cũng bị động, lần lượt thắp sáng đèn. Đại phu ở xa, chạy đến nơi, viện đã chật kín người. Đại phu nhân, đại thiếu gia, mấy nương tử được sủng ái, đầy tờ nữ hầu không thể đếm xuể. Còn có nhị thiếu gia với vẻ mặt không kiên nhẫn vì bị gián đoạn chuyện yêu đương. Lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm khi trần mạch. Đại phu lau mồ hôi mỏng trên trán, xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, mới dám kết luận, Từ lão gia là Mã Thượng Phong. Hắn không nói rõ lắm, lắp bắp giải thích vài câu. Mọi người đều hiểu, Từ lão gia thường xuyên suy nhược thận khí, lại thích dùng thuốc kích dục, thân thể đã sớm suy yếu. Vừa rồi có lẽ là trong tình huống cực kỳ kích động, quá mức hưng phấn, máu huyết nghịch lưu dẫn đến Mã Thượng Phong. Còn về nguyên nhân gây họa, Bát Di Nương vừa mới cưới vào cửa quỳ ở góc, đã khóc nhòe cả mặt, ánh mắt cả căn phòng đều đổ dồn về phía nàng. Có ác ý, có thù hận, có bình tĩnh, và còn một ánh mắt mang theo sự tò mò trắng trợn, hứng thú dâng trào. Oanh Oanh không ngừng run rẩy, tuyệt vọng trong lòng. Hôm nay nếu Từ lão gia chết, sau này nàng e rằng không còn ngày lành mà sống. Cách chương.